Bảo bối, người mẹ này, ta muốn. Tác giả, Quẫn Quẫn Hữu Yêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 126, chương 128 cũng còn khá ngươi tới rồi. Bảo vệ trong sạch của ta. Năm càng, Cố Hành Thâm, lên, đừng cho ta say khướt. Cung Tiểu Kiều ngược lại xem xét có muốn hay không thực hiện trước, thả ra nói uống rượu liền đem hắn ném ra. Bảo bối, hắn ôm lấy nàng nỉ non, thấy rõ ràng, ai là ngươi nha bảo bối. Tiểu Kiều bảo bối, móng vuốt lấy ra, sườn tay hắn bị ném ra lập tức lại mặt dày mày dạn dán trở lại. Lão bà, đừng có dùng ngươi đụng tay nữ nhân khác đụng ta. Hắn như cũ kề cận nàng không thả. Cung Tiểu Kiều trực tiếp đem hắn giá đến phòng tắm đẩy tới trong bồn tắm. Vốn là muốn trực tiếp mở nước lạnh chết rét hắn. Kết quả tay run một cái vẫn là mở nước nóng. Mà Cố Hành Thâm người kia lại còn dương dương tự đắc đem còn lại quần cũng cởi hưởng thụ lên. Ngươi, ngươi không biết xấu hổ. Cung Tiểu Kiều hoang mang rối loạn mà xoay người. Ai ngờ, thừa dịp nàng xoay người, Cố Hành Thâm đột nhiên đưa tay đem nàng lôi vào trong. Nàng đứng không vững ngã ở trên người hắn. Nước nóng rất nhanh liền đem hai người đều làm ướt. Không phải là muốn thiến ta sao? Làm sao liền muốn im đồ vật cũng không dám nhìn. Cố Hành Thâm đầu đặt tại trên vai của nàng. Hai cái tay vững vàng ôm lấy hông của nàng không cho nàng chạy trốn. Cố Hành Thâm, ngươi thanh tỉnh đây đúng không? Mới kết hôn mấy ngày à, ngươi liền vượt qua giới hạn. Cùng ta tại một khối thống khổ như vậy đúng không? Vậy ngươi đi đem nàng đoạt về à? Để ý sao? Hắn dán vào bên tai của nàng. Âm thanh có chút mờ ảo. Ngươi đi quan tâm sao? Cung Tiểu Kiều nhắm mắt lại. Dường như muốn cố nén tâm tình. Có thể cuối cùng vẫn là mất khống chế. Nhiều ngày vài vậy đè nén toàn diện bùng nổ. Nàng xoay người. Chua xót con ngươi chết nhìn chòng chọc hắn. Bị thương thú nhỏ một dạng hướng về hắn gào thét. Hỗn đàn. Ngươi muốn như thế nào? Ngươi nói cho ta biết ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Ngươi nói không quan tâm ta liền không cần ta nữa. Nói muốn thì muốn rồi. Ta yêu ngươi yêu đến thời điểm chết. Ngươi bỏ lại ta cùng nữ nhân khác vẫn là nữ nhân ta ghét nhất hai chân song phi. Như thế nào? Tuổi tác kỳ thị sao? 3 tuổi yêu cũng không phải là yêu. Cả ngày lẫn đêm ta quá nhỏ. Ta không hiểu. Ta không hiểu em gái ngươi. Hoạch Tiểu Kiều, bả vai của nàng run rẩy kịch liệt. Hung hãn mà đẩy hắn ra. Cố Hành Thâm, ngươi nói đi là đi. Nói trở về thì trở về. Ta tốn thời gian dài như vậy quên ngươi. Mình khai đao cắt mất ngươi. Ta không cần ngươi nữa. Không yêu ngươi rồi. Ta chết tâm rốt cuộc. Ngươi lại chạy tới 3 ngày 2 đầu câu dẫn ta trêu đùa ta. Cố Hành Thâm, ngươi liền ỉ vào ta không cách nào kháng cự mị lực của ngươi đúng không? Ngươi cho rằng là ngươi là ai à? Hy Lạp thần linh Thái Dương thần Apollo vẫn là Giê-xu thượng đế. Người người đều muốn yêu ngươi. Ngươi vì Cố Tiêu Nhu đánh chửi ta. Ngươi vì Cung Hàn Niệm nhục nhã ta. Cố Hành Thâm, ngươi dựa vào cái gì khi dễ như vậy ta? Dựa vào cái gì? Hô đến cuối cùng, cổ họng của nàng đã khàn khàn. Cố Hành Thâm cẩn thận từng ly từng tí đưa nàng nắm vào trong ngực. Tiểu Kiều, Tiểu Kiều, sẽ không, cũng sẽ không nữa. Ta sẽ không lại bỏ ngươi lại. Sẽ không lại khi dễ ngươi. Bỏ lỡ không có quan hệ. Ta có thể đem ngươi lại tìm trở lại. Chỉ cần ngươi nguyện ý, ta cũng sẽ không bao giờ buông tay. Lại cho ta một cơ hội có được hay không? Cung Tiểu Kiều mở ra cái khác mặt. Hắn bưng lấy mặt của nàng. Ta biết ngươi không dám nhìn ta. Ta biết ngươi sợ bị thương. Không dám yêu ta. Tin tưởng ta một lần. Ừ, tin tưởng ngươi. Ta vừa mới bắt gian tại trận. Ngươi để cho ta làm sao tin tưởng ngươi. Ta uống say. Coi nàng là thành ngươi. Cố Hành Thâm xoa xoa mi tâm. Cung Tiểu Kiều càng tức giận hơn. Coi nàng là thành ta. Ngươi mắng ta đây đây là... Ta nơi nào cùng với nàng giống như. Cố Hành Thâm vẻ mặt thành thật nhìn lấy nàng. Thật sự, người những ngày qua luôn là đối với ta lãnh đạm như vậy. mỗi ngày buổi tối đều rất muộn mới trở về. Ta sợ nói tới quá nặng quan hệ của chúng ta sẽ kém hơn. Cho nên một mực chịu đựng. Hôm nay lại nhìn thấy một cái có liên quan ngươi xì căng đan. Ta không muốn ngươi trở lại một cái liền hướng về phía ngươi nổi giận. Cho nên mới đi quầy rượu mượn rượu tiêu sầu. Khi đó ta đã uống rất nhiều. Căn bản không nhận ra người trước mắt là ai. Huống chi, khi đó trên người nàng dùng chính là cùng ngươi một tấm bảng nước hoa. Hơn nữa mặc quần áo phong cách cũng cùng ngươi giống nhau như đúc. Ngươi mới vừa rồi không có chú ý tới sao? Cái tên này nói tới như thế ai oán? Giống như là một cái vườn không nhà trống oán phụ. Cung Tiểu Kiều không nói gì mà liếc hắn một cái. Ta lúc tiến vào nàng là lộ ra trọn vẹn đấy. Ngươi để cho ta chú ý cái gì? Cố Hành Thâm ho nhẹ một tiếng. Ngươi lúc đó vừa xuất hiện ta liền rõ ràng tỉnh rồi. Nhưng là, nhìn lấy ngươi không quay đầu lại ném ta xuống rời đi. Ta lại đau lòng đến hôn mê bất tỉnh. Cung Tiểu Kiều cực kỳ không tin đưa hắn nhìn lấy. Nhưng là, cũng còn khá ngươi tới rồi. Bảo vệ trong sạch của ta. Cố Hành Thâm thấy nàng thái độ có chút hòa hoãn. Tính thăm dò mà lần nữa ôm nàng. Ta nói tới mỗi một câu nói đều là thật. Cung Tiểu Kiều nghiêm túc nói. Nhị sư huynh nói rồi. Nam nhân muốn cùng ngươi làm tương đương yêu thời điểm nói không có một câu có thể tin. Ta không muốn, không muốn. Cung Tiểu Kiều cúi đầu. Thật nhanh mắt liếc hắn cực độ sống động nửa người dưới nơi nào đó vị trí. Khục, Cố Hành Thâm vô lực đem đầu khoác lên trên vai của nàng. Không sao, chỉ cần ngươi tin tưởng ta. Để cho ta nhẫn cả đời cũng có thể. Ngươi sẽ không chính mình dùng. Dùng tay sao? Cung Tiểu Kiều quay đầu ra. Cố Hành Thâm nghiêm túc ngưng mắt nhìn nàng. Nắm tay nàng thả ở chỗ ngực. Từ nay về sau, nó cùng ta cũng như thế. Chỉ trung thành với ngươi một người. Chỉ có ngươi có thể đụng. Liền chính ta cũng không có thể. Cung Tiểu Kiều khóe miệng giật một cái. Rõ ràng nên rất thâm tình lời tỏ tình. Tại sao bị hắn nói ra như vậy liền như vậy sắc tương đương tình đây? Thật chưa từng thấy người như vậy bày tỏ đấy. Một nghĩ đến lúc này hắn là lộ ra trọn vẹn. Liền một trận ý nghĩ thất thường. Càng làm cho nàng tâm hoảng ý loạn chính là hắn mới vừa nói mà nói. Gần từng chữ đều là tốt đẹp như vậy. Tiết tiết bước lui phòng tuyến của nàng. Để cho nàng bị đầu độc đến không nhịn được muốn đi tin tưởng. Giống như là nguyên bản một cái sớm đã biết vĩnh viễn không sẽ có được. Chỉ có thể xa xa nhìn yêu quý đồ vật. Trơ mắt nhìn lấy nó bị nữ phù thủy cướp đi rồi. Có một ngày nó đột nhiên chạy về. Tự bay đến trong tay của nàng. Nói với nàng. Ta đã trở về. Ta là của ngươi rồi. Hắn trở về đến rồi. Muốn. Cũng không cần. Nàng nhìn hắn. Khẩn trương đến toàn thân run rẩy. Cố Hành Thâm. Chúng ta làm đi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.